Lưu Manh Lão Sư, chương 1352, học một chút huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Trần Thiên Minh đúng giờ đất đến Tiểu Hồng ký túc xá. Vốn Trần Thiên Minh suy nghĩ ở phòng khách cắt trên ngủ, nhưng Tiểu Hồng từ lôi kéo Trần Thiên Minh để hắn đi gian phòng của nàng ngủ. Lão sư, ngươi đến phòng của ta ngủ đi. Tiểu Hồng nhìn Trần Thiên Minh hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh vừa nghe trong lòng không khỏi rung động, mình cùng Tiểu Hồng đến trong phòng ngủ, Lộ Tiểu Tiểu nhất định sẽ biết đến tốt lắm, giống không được tốt. Hơn nữa chính mình giữa trưa đã cùng Trương Lệ các nàng tiết nhiệt liệt, hiện tại sơ sơ Tiểu Hồng vậy đáng yêu, Tô Phong Hòa thân thân của nàng hương vị ngọt ngào, cái miệng nhỏ nhắn không tồi. Tiểu Hồng cái này hay giống không được tốt đi sao? Trần Thiên Minh vừa nói một bên nhìn bên kia Lộ Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, tuy rằng Lộ Tiểu Tiểu biết hắn và Tiểu Hồng chuyện tình, nhưng như vậy quang minh chính đại địa ở chung vẫn có chút không tốt. Lộ Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, nàng ở trong lòng nghĩ. Hừ, ta chỉ biết ngươi suy nghĩ chiếm Tiểu Hồng tiện nghi, hiện tại lại ra vẻ đạo mạo, ngươi lừa ai a? Nghĩ đến đây Lộ Tiểu Tiểu trở lại gian phòng của mình đi luyện công. Này đoạn thời gian nàng phát hiện mình cố gắng luyện công, võ công của mình so với trước kia tốt lắm một vài. Hơn nữa nàng hiện tại đã có thể dung hợp võ công của nàng tiến lên. Nội lực của nàng hôm nay buổi sáng đối phó này người bịt mặt thời điểm nàng cũng cảm giác được võ công của mình tiến lên. Tiểu Hồng thấy Lộ Tiểu Tiểu đi vào, nàng nhỏ giọng nói. Lão sư, ngươi đừng hiểu sai, ta không muốn làm cho nho nhỏ tỷ biết quan hệ của chúng ta, ý của ta là nói chúng ta trước tiến gian phòng tâm sự, tiếp theo ngươi dạy ta một lần điểm huyệt võ công của tối nay ta tái qua tới cùng nho nhỏ tỷ cùng nhau ngủ, ngươi ngủ phòng của ta. Chấm, như vậy cũng tốt, Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Chính mình rất minh mục trương đảm cùng Tiểu Hồng cùng nhau ngủ là không được tốt. Ai kêu Lộ Tiểu Tiểu của tới nơi này ngủ chính là mình, chính mình hiện tại đương nhiên ngượng ngùng kêu nàng hồi cái kia nghiên cứu sinh túc hợp. Bất quá Lộ Tiểu Tiểu ở trong này ngủ hắn cũng yên tâm rất nhiều, tốt xấu người ta cũng là điệp hoa tổ chức hoa chúa. Tiểu Hồng lôi kéo Trần Thiên Minh vào gian phòng của nàng, nàng liền đem bên trong điều hòa mở, tiếp theo giữ cửa cài then. Lão sư, ngươi dạy ta điểm huyệt đi sao? Buổi sáng nho nhỏ thì thật là lợi hại. Tay nàng động một lần tự điểm chúng cái kia gián điệp, ta cũng muốn bắt trước. Tiểu Hồng hướng Trần Thiên Minh tát kiều. Tiểu Hồng, ta không dạy ngươi chính là sợ ảnh hưởng học tập của ngươi. Trần Thiên Minh có điểm làm khó nói. Ta hiện tại không phải nghỉ sao? Nói sau ta làm sao ảnh hưởng học tập a? Tiểu Hồng nói. Lão sư, ngươi sẽ dạy ta thôi. Trần Thiên Minh ngẫm lại cũng là hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, nếu dạy Tiểu Hồng nhiều hơn luyện một lần võ công đối người của nàng thân an toàn cũng có trợ giúp, dù sao bây giờ là nghỉ, Tiểu Hồng lại là sở nghiên cứu viên, có nên không ảnh hưởng đến học tập của nàng. Hơn nữa Tiểu Hồng như vậy thông minh, nàng học một chút huyệt hẳn là rất nhanh. Vì thế hắn gật gật đầu nói. Hảo, ta hiện tại dạy ngươi. Tiểu Hồng kỳ thật học một chút huyệt đối với ngươi mà nói không phải rất khó, bởi vì ngươi có nội lực trụ cột, đối trong cơ thể một vài kinh mạch tương đối quen thuộc, ta hiện tại qua dạy một lần ngươi. Tiểu Hồng cao hứng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư, ta nhất định phi thường cố gắng địa học. Tiểu Hồng cũng muốn võ công của mình lợi hại một chút, như vậy tựu không người nào dám để khi phụ nàng. Đây là vân kỳ môn trong phủ huyệt thiên đột huyệt, du phủ huyệt. Trần Thiên Minh vừa nói một bên tại trên người của mình khoa tay múa chân, hơn nữa hắn còn tại Tiểu Hồng tay cầm trên máy vi tính download một cái huyệt vị đồ, kia là một cái trung y trang web huyệt vị đồ theo chân bọn họ trong võ công đại đồng tiểu gì. Bà ngoại sư, ta nghe được có điểm không rõ ràng lắm, ngươi có thể tại trên người của ngươi điểm một lần, tiếp theo lại đang trên người của ta điểm một lần sao? Tiểu Hồng mặt có điểm ửng đỏ, nàng giống như nghĩ đến sự tình gì dường như. Này có thể, Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Tiểu Hồng ngựa trên đứng lên bắt đầu cởi y phục của mình. Chỉ chốc lát sau nàng tự đem trên người mình áo ngủ cởi ra, lộ ra nàng bên trong trắng noãn thân thể. Nho nhỏ Hồng, ngươi làm gì? Trần Thiên Minh thấy Tiểu Hồng đem y phục của mình cởi không khỏi nhìn nghỉ ngơi. Tiểu Hồng thân thể giống như càng ngày càng thành thục. Lão sư mặc quần áo khó coi thấy huyệt đạo cái kia trinh vị đổ lý, lúc đó chẳng phải cởi bỏ thân thể sao? Ta nghĩ hiện tại ta cũng cởi bỏ thân thể hẳn là dễ dàng học, về sau tái mặc xong quần áo đi sao? Tiểu Hồng trên mặt lộ ra giảo hoạt ý xấu hổ. Nàng muốn đem mình xinh đẹp nhất thân thể bày ra cấp lão sư nhìn, hiện tại chính là một cái cơ hội tốt. Hơn nữa, nàng cũng muốn nhìn Trần Thiên Minh. Này này, Trần Thiên Minh có điểm nhiễu dự, mặc dù nhỏ Hồng nói như vậy là có một chút đạo lý, nhưng nàng thân thể trần truồng chính mình còn có thể khống chế được chính mình sao? Ngay tại Trần Thiên Minh tự hỏi thời điểm, Tiểu Hồng đã đem của mình ngủ quần cấp cởi ra. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Hồng hiện tại bộ dáng không khỏi lại sững sờ xuống. Hiện tại tiểu hồng chỉ là đội hắc sắc tiểu cái lồng cùng với hắc sắc đường viền hoa tiểu khố, nhìn tạo hình dường như là một bộ. Nàng kia trắng noãn thân hình tại hắc sắc tiểu cái lồng tiểu khố phụ trợ hạ càng thêm trắng noãn, mà tiểu hồng cúi đầu hồng nghiêm mặt làm như mang xấu hổ lại làm như mang sáp, làm cho người ta cảm thấy được có khác một phen phong tình. Trần Thiên Minh khó khăn địa hít một hơi, hắn cảm thấy được cổ họng của mình dường như bị hỏa thiêu như vậy chậm rãi đi xuống đốt trải qua bụng tới hắn phía dưới. Kia phía dưới dường như ngựa trên bị khởi động dường như ngang ưỡn ngực tại quần của hắn trên chi nổi lên lều nhỏ. Ai như vậy dậy tiểu hồng điểm huyệt đều là muốn chết. Trần Thiên Minh nuốt nuốt nước miếng khổ nghiêm mặt nghĩ. Trước kia giúp tiểu hồng mua tiểu cái lồng thời điểm dường như là 34, hiện tại phòng chừng đã có 36, này chính mình hẳn là có nói quyền, chính mình thường xuyên giúp nàng mở nơi đó. Nhưng để Trần Thiên Minh mở rộng tầm mắt chính là tiểu hồng tay nắm đưa đến phía sau lưng giống như muốn giải dụng cái lồng khấu trừ bộ dáng. Trần Thiên Minh kinh hãi. Tiểu hồng ngươi còn muốn cởi sao? Ân ta đem quần áo của ta toàn bộ cởi ra như vậy sư tựu lại càng dễ thấy rõ cơ thể của ta, dạy ta nhanh lên học được điểm huyệt. Tiểu hồng hồng nghiêm mặt hơi hơi gật gật đầu, dù sao mình là lão sư có thể sớm một chút cho hắn nhìn tựu tốt nhất, nàng muốn cho lão sư chứng kiến của mình lớn dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc lão sư hay hết lòng tuân thủ chính mình muốn thi lên đại học lời hứa, chính mình vẫn không thể trở thành lão sư nữ nhân. Bất quá nàng là có thể chờ, cho dù là sông cạn đá mòn cũng sẽ cát. Như vậy không được a, Trần Thiên Minh biết mình không phải chính nhân quân tử, nếu như vậy dạy tiểu hồng điểm huyệt lời nói hắn sợ chính mình khống chế không được chính mình a, trời ạ, sẽ không đây là tiểu hồng cố ý làm như vậy a. Trần Thiên Minh lấy tay nhẹ nhàng mà đè ép áp chế mặt lều trại nơi đó càng ngày càng mạnh hung hãn dường như muốn nứt vỡ khóa kéo mà ra. Hạ quyết tâm tiểu hồng không có một chút nhiễu dự, nàng đem mình cái lồng khấu trừ cởi bỏ nhẹ nhàng mà đem tiểu cái lồng lôi kéo xuống, tiếp theo đặt ở đầu giường bên. Sau đó tay nàng thân hướng tiểu khố chậm rãi lôi kéo tiểu khố rời đi liễu nguyên tới vị trí rừng ở nàng trắng noãn trên đùi. Ông trời của ta a, nho nhỏ hồng cỏ thơm địa rất đáng yêu. Trần Thiên Minh ở trong lòng quát to một tiếng, mặc dù nhỏ thảo không phải rất nhiều nhưng phi thường khúc hương xông vào mũi của một khéo léo linh lũng nhưng lại phi thường mê người. Trần Thiên Minh cảm giác mình cái kia lý sắp nổ tung. Hắn không là chưa từng thấy qua tiểu hồng cái kia lý. Trước kia tiểu hồng đi nhà cầu thời điểm rình coi cúa. Nhưng giống hiện tại khoảng cách gần như vậy xem xét lại là lần. Trần Thiên Minh có loại xúc động, hắn suy nghĩ tiến lên hảo hảo sờ một lần tái hảo hảo mà thân xuống. Tiểu hồng thấy Trần Thiên Minh của một phấn khởi bộ dáng mặt của nàng hồng đắc tượng khối vải đỏ dường như. Dường như có thể nhỏ ra nước. Nàng khom người chậm rãi đem đen tiểu khố kéo đến phía dưới, tiếp theo nâng lên một chân lôi ra tiểu khố, sau đó lại là cái chân còn lại. Nhìn tiểu hồng này mê người động tác, Trần Thiên Minh cư nhiên nghỉ ngơi. Mặc dù nhỏ hồng không phải là cái gì cố ý như vậy nhưng nàng này không lòng dạ nào cởi quần áo, động tác để hắn nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể hỏa diễm tại toàn thân trên đốt lên. Không được ta nhưng có thể muốn tiêu diệt hỏa mới được. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Tiểu hồng kia có điểm đầy đặn, tô trên đỉnh có hai điểm tiểu hồng đậu theo nàng rất nhỏ hô hấp, tiểu hồng đậu dường như còn hơi hơi run rẩy rất là mê người. Mà nàng kia thon dài đùi đẹp tăng một phần tắc béo, giảm béo một phần tắc gầy. Tiểu hồng thật là càng ngày càng mê người. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Lão sư người cũng cởi quần áo a, tiểu hồng đối Trần Thiên Minh nói. Nàng nhìn thấy Trần Thiên Minh lửa nóng ánh mắt, biết mình trong mắt hắn hay trọng yếu, điều này làm cho trong lòng nàng cao hứng phi thường. Cởi cởi quần áo, Trần Thiên Minh thật hút một hơi lãnh khí. Không được a, nếu như mình cởi quần áo ra có thể sẽ sằng bậy. Tiểu hồng thân thể cùng trước kia so sánh với là thành thục một vài, này càng làm cho hắn tâm động không thôi. Là a lão sư vì công bình để người phải cởi quần áo như vậy ta cũng có thể thấy rõ ràng huyệt đạo. Tiểu hồng có điểm thẹn thùng lại có điểm chờ mong nói. Trần Thiên Minh làm khó nói. Tiểu hồng cái này hay giống không phải tốt như vậy đi sao? Ta sợ ta khống chế không được chính mình. Ta cũng không có muốn ngươi khống chế chính mình, ngươi nếu quả thật muốn cho lời của ta hiện tại tựu cho ngươi. Tiểu hồng đầu mau thấp đến của mình tô trên đỉnh. Không, không được, chúng ta đi học một chút huyệt đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh lấy lại bình tĩnh cưỡng chế trong cơ thể mình nhiệt liệt. Tốt lắm lão sư, ngươi đem quần áo cởi đi sao? Tiểu hồng có hơi thất vọng, bất quá có thể như vậy nàng cũng rất thỏa mãn, không cần phải. Bức lão sư. Mình là lão sư đệ tử, để lão sư tiếp thụ mình đã để hắn phi thường làm khó. Trần Thiên Minh có vẻ khó xử. Tiểu hồng ta nhưng lấy không cởi sao? Tiểu hồng kiên quyết nói. Không được trừ phi ngươi không nghĩ ta học nghĩ tới ta bị người xấu bắt. Lão sư cơ thể của ta ngươi cũng xem qua ngươi của ngươi ta cũng xem qua ngươi có cái gì ngượng ngùng đâu. Ta na suy nghĩ người khác bắt ngươi à, Trần Thiên Minh nghĩ có thể có địch nhân đến bắt Tiểu Hồng hắn liền không hề nhiễu dự. Hảo ta qua dạy ngươi. Tiểu Hồng nói đúng dù sao mình đã xem qua nàng trước kia cũng ôm chính mình ngủ không có gì thật kinh khủng xấu hổ. Vì thế Trần Thiên Minh đem mình mặt đất quần áo cùng với quần dài cởi khi hắn chứng kiến phía dưới của mình lều trại lúc Trần Thiên Minh lại nhiễu dự. Tiểu Hồng ngươi xem ta cái kia tiểu khố hay ở lại nơi đó đi sao? Này có thể dù sao nơi đó cũng không có cái gì huyệt đạo. Tiểu Hồng che miệng cười trộm. Nàng chứng kiến Trần Thiên Minh cường hãn phía dưới không khỏi hờn dỗi nói. Lão sư nhĩ hảo ngươi xấu nơi đó như thế nào như vậy? Nói xong nàng ngượng ngùng nhìn Trần Thiên Minh nơi đó liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Này còn không phải ngươi làm hại. Ngươi đem y phục của mình toàn bộ cởi ngươi biết rõ lão sư thích ngươi gặp lại ngươi này bộ dáng có thể không kích động sao? Tiểu Hồng cao hứng nói. Lão sư ngươi thật sự yêu thích ta. Thích cơ thể của ta à, đó là đương nhiên ngươi không có chứng kiến nó đã cái kia. Trần Thiên Minh trừng mắt nhìn phía dưới của mình liếc mắt một cái. Lão sư ta cũng thích ngươi. Tiểu Hồng rốt cuộc khống chế không được chính mình nàng hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh. Cách chương.